Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 679, Chí Cường Vương Tộc. Sụp đổ, dần dần có đạo môn thánh vật khí tượng Lam Ma cổ thụ. Đại đạo dị tượng kinh người, lượn lờ hàng tỷ sợi hỗn độn tơ lụa, đạo vận mười phần, ẩn ẩn có mông lung thiên âm nở rộ. Nó hóa thành một sợi hồng quang đụng vào lão phong tử trong ngực. Tại hắn chỗ ngực hiển hòa lớn chừng bàn tay óng ánh rượu cây bộ dáng. Lít nhà lít nhít sợi rễ cắm rễ toàn thân 365 cái đối ứng chu thiên tinh thần đại đạo huyệt khiếu. Tiến tới kéo dài đến mỗi một tấc máu thịt ở trong. Chiếu lên nhân tộc cự đầu trong ngoài tươi sáng. Mỗi một cái lỗ chân lông đều nở rộ ánh sáng thần thánh. Không sai, hoàn toàn chính xác có thể trì hoãn huyết khí khô cạn tốc độ. Tăng phúc chiến lực, người áo xanh tại vạn chúng chú mục phía dưới thần thái thong dong. Nhắm mắt cảm ứng một lát, hắn dùng qua bất tử dược kết xuất trái cây. Duyên thọ gần vạn năm, không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Có thể dược bà cùng vệ dịch lão nhân đến nay chưa đụng vào qua duyên thọ đồ vật. Dùng hai người nói, chỉ có sắp gặp tử vong, mới có thể thấy được đại đạo chân ý. Sinh mệnh không có chân chính đi đến cuối cùng, sắp nghênh đón tử vong, bọn họ là sẽ không phục dụng bất luận cái gì duyên thọ thánh vật. Chuẩn đế thọ nguyên còn rất dài, bực này công hiệu vô tận đại đạo diệu thủ. Nhân tộc lão chuẩn đế tất nhiên cần dùng đến, trừ cái đó ra, còn có thể trồng ở thiên tuyền thánh địa thần thổ chỗ sâu. Vứt bỏ tà pháp, lấy đại lượng đạo nguyên thiên tinh, thậm chí sữa, hoang cổ thần tuyền dốc lòng bồi dưỡng, thổ nạp đại địa chi lực, làm tụ linh hiệu quả, gia tốc trong giáo đệ tử tu hành, chí cường vương tộc lập tộc căn bản. Tại trước mắt bao người bị cường giả bí ẩn cướp đi. Tộc vận giảm lớn, Lam Ma Thiên Vương sắc mặt càng thêm tối nghĩa âm trầm. Người tới lấy một sợi khí cơ ép tới hắn không thở nổi. Tất nhiên là nhân tộc đại thánh. Hắn tuy là thập đại vương tộc mạnh nhất không ra kỳ tài. Chiến lực viễn siêu bình thường tổ vương. Khoảng cách chứng đạo đại thánh cách chỉ một bước. Khinh thường chư tộc, có thể đối bên trên chân chính đại thánh, vẫn như nhi đồng yếu đuối, không chịu nổi một kích, nên như thế nào phá cục, giữ được toàn tộc an nguy. Hắn tuy là một tôn có hy vọng chứng đạo đại thánh đáng sợ tổ vương. Tại trong vạn tộc hung danh hiển hách, có thể như lần bái phòng cổ hoàng tộc hoàng kim quật đại thánh lúc, đều biết chấp đệ tử lễ. Tính toán ra, cùng tôn kia lão đại thánh, Hoàng Kim Vương có mấy phần sư đồ tình cảm, như mở miệng xin giúp đỡ, đối phương chí ít có một nửa nắm chắc sẽ giáng lâm. Làm viện thủ, nghĩ tới đây, Lam Ma Thiên Vương một mặt không để lại dấu vết bóp nát trong lòng bàn tay ngọc phiến. Một mặt nghĩ cách kéo dài thời gian, cố gắng chấn định mở miệng. Các hạ thế nhưng là thiên tuyền đại thánh, nhân tộc chư giáo thật nhanh tốc độ phản ứng. Ta thập đại hung tộc sớm tại quy mô tiến công trung bộ đại địa nhân tộc thế lực lúc. Đã nghĩ đến một ngày này, trung vực bách giáo sau lưng, là thiên tuyền thánh địa cái này bá đạo. Không người có thể coi nhẹ điểm này, thập đại hung tộc vốn là thụ cổ hoàng tộc vạn long xào xúi dục. Mới quyết ý động thủ. Ngươi là bộ tộc này tộc chủ a, còn không tính quá đần, mặt khác, không muốn lại đùa nghịch tiểu động tác, trên trời dưới đất, không người cứu được các ngươi. Hôm nay, Lam Ma vương tộc nên diệt vong. Lão phong tử nhẹ nhàng gật đầu, tại hắn có chút bối rối trong ánh mắt mở ra bàn tay. Đem một sợi điên cuồng tán loạn nguyên thần ánh sáng vàng bóp nát. Khiến cái sau đột nhiên thần sắc đại biến, Lam Ma Thiên Vương cơ hồ không có chút nào do dự. Nắm lên vị kia trọng thương ngã gục trong tộc tổ vương ném hướng nhân tộc lão nhân. có thể xưng điên cuồng hướng chân trời bỏ chạy mà đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần hắn vị này vương tộc tộc chủ, Phong Hào Thiên Vương còn sống, cho dù các tộc nhân đều chết sạch, cho hắn hàng trăm năm thời gian, cướp đoạt các tộc nữ tử, hóa thân ngựa giống, luôn có thể chế tạo ra một cái mới Lam Ma tộc. Lại trèo vương tộc liệt kê, lão phong tử không có đi đuổi trốn đi Lam Ma Thiên Vương. Thần sắc hờ hững, ầm ầm, cùng lúc đó, một gốc toàn thân lam tinh cổ thụ che trời hiện lên ở sau người. Cao tới vạn trượng, cành lá rậm rạp, quan như mui xe, trùng trùng điệp điệp giãn ra khuynh thế phong thái. Chí cường vương tộc Lam Ma cổ thụ đã sớm bị nhân tộc chuẩn đế tẩy đi bản nguyên cùng lạc ấn, hoàn toàn lột xác thành đạo môn thánh vật. Tuy nói ta cũng không tán thành lấy thổ nạp vạn linh nguyên thần phương thức tẩm bổ ma thụ, chế tạo tà binh, nghiệp lực quấn thân, quả thật lấy hoạc chi đạo. Nhưng, Lam Ma vương tộc cùng hỗn độn thiên mộc dây dưa quá sâu. Nhân quả phức tạp, thịnh cũng thiên mộc, suy cũng thiên mộc, thực tế là cái thú vị kết cục. Theo lão phong tử một ngón tay lăng không điểm xuống, hiện lên che khuất bầu trời phong thái nhân sâm thiên thần thụ đột nhiên lay động trạc cây. Long trời lở đất thần năng chấn động tỏ khắp mà ra. Vù vù hiu, sau một khắc, ức vạn đảo chùm sáng màu xanh lam từ Lam Ma cổ thụ bên trong tuôn ra, bao phủ toàn bộ thế giới dưới lòng đất, phô thiên cái địa lướt xuống, xuyên thủng mỗi một cái cổ tộc sinh linh, mảnh như tơ tằm chùm sáng màu xanh lam một đầu kết nối Lam Ma tổ thụ. Một đầu thăm dò vào cổ sinh linh trong cơ thể, cắm rễ bản nguyên, lấp lóe huỳnh quang, rút khô hắn nguyên thần cùng tất cả huyết nhục tinh hoa. Giây lát ở giữa, chỉ còn lại một bộ trống rỗng túi ra bay xuống, vỡ thành kiếp cho. Nhìn đến đây, thái cổ các sinh linh đâu còn không biết nhân tộc cự đầu dự định. Lão phong tử dự định hiến tế toàn bộ Lam Ma vương tộc, của hoàng tộc phía dưới chí cường chủng tộc, hết thảy hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ Lam Ma cổ thụ, thúc đẩy nó tiến giai, liền như là ngày xưa Lam Ma vương tộc đối cái khác chủng tộc sinh linh làm ra như vậy. Không, thậm chí so Lam Ma vương tộc làm được càng thêm quá phận. Nguyên thần, huyết nhục tinh hoa, đạo nguyên, thậm chí xương cốt, tất cả đều muốn. Tên điên. Cái tên điên này, thái cổ các sinh linh tại dị thường phẫn nộ đồng thời lại cực đoan hoảng sợ, ở sâu trong nội tâm hiện ra trước nay chưa từng có khủng hoảng. Không hẹn mà cùng lựa chọn thoát đi tổ địa, lúc trước còn tại oán trách tộc chủ không đánh mà lui, lại không muốn cả tộc bước phía sau bụi, nhưng mà không ai có thể rời đi thế giới dưới lòng đất, một cái không nhìn thấy cực lớn, trong suốt vòng bảo hộ từ trên trời giáng xuống, bao lại cả tòa thái cổ hùng thành, phong kín tất cả đường lui, mặc cho các sinh linh đánh kêu rên. Sau đó, ông ánh lam buộc truy đến, xuyên thủng huyết nhục chi khu, thô bảo cướp đoạt, trước hết nhất thoát đi Lam Ma Thiên Vương, đồng dạng không có chốn này vận rủi, không cách nào rời đi hắn, sinh lòng tuyệt vọng. Như vậy điên cuồng, tại vô tận trong tuyệt vọng thiêu đốt bản nguyên, quay người phóng tới nhân tộc cự đầu, tiếp theo bị một trường đổ nhào trên mặt đất, như ngắt gà con ếch đoạn cái cổ, tiện tay đưa vào tổ thụ rễ cây, thần thổ chỗ sâu, nhiều cái khối thần nguyên liên tiếp nổ tung, liền thọ nguyên đi đến cuối cùng, lúc nào cũng có thể sẽ tọa hóa hai tôn thái cổ thánh nhân. Già dặn rơi sạch tất cả răng, tóc vương tộc tổ vương cũng bị cưỡng ép lôi ra, rút khô bản nguyên, toàn bộ thế giới dưới lòng đất trong khoảnh khắc biến thành một đại dương đỏ ngầu, phảng phất Phật Ma thổ, đỏ thắm máu tươi chảy xuôi đại địa, bạch cốt âm u vỡ thành cặn bã, vô song thê mỹ, rầm rầm, cao tới vạn trượng Lam Ma tổ thụ liên tiếp lay động. Cành lá càng thêm óng ánh, rủ xuống lít nha lít nhít màu lam tơ lụa, gần như tham lam mút vào bàng bạc vào biển thần năng. Tại hiến tế Lam Ma vương tộc, một tôn thiên vương, tám tôn thánh nhân, đến trăm vạn mà tính phổ thông tộc nhân phía sau, hỗn độn thần mộc thân hình lại lần nữa tăng vọt, chống đỡ đến 12,000 trượng, chuẩn đế cấp linh mộc, thành, thập đại hung tộc đứng đầu Lam Ma tộc, cùng thủy vương tộc, hỗn thiên tộc mấy đại khủng bố tộc đàn, danh liệt cổ hoàng tộc phía dưới trí cường vương tộc cổ tộc. Chính thức tuyên cáo diệt vong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN